bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 556, Long Sơn Thất Tu. Ếch ngồi đáy giếng, kiếm tộc vây giết. Sở Cuồng Nhân trên người có rất nhiều bảo vật, sự tình đã sớm bị tiến vào Vạn Kỳ Động Thiên bên trong các tu sĩ biết được. Lúc này, hắn hiện thân nhất thời đưa tới không ít người chú ý. Có rất nhiều tu sĩ đều muốn đem trên người hắn bảo vật chiếm làm của riêng. Nhưng phần lớn là trở ngại thực lực của hắn, không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng vẫn như cũ là có một ít to gan lớn mật người. Người chính là Sở Cuồng Nhân. Một cái thanh niên áo trắng chậm rãi đi ra. Mà tại bên cạnh hắn, còn có mấy cái thanh niên nam nữ. Mỗi một cái trên thân đều lưu chuyển lên mạnh mẽ thánh nhân khí tức. Là bọn họ, Long Sơn Thất Tu, có tu sĩ kinh hô một tiếng. Long Sơn, là chỉ Long Sơn Đạo Châu. Mà Long Sơn Thất Tu chính là Long Sơn Đạo Châu bên trong xuất sắc nhất thất cái tuổi trẻ thiên kiêu. 7 người này đều là xuất từ Long Sơn, cho nên liền tạo thành một cái thiên kiêu đoàn thể, được người xưng là Long Sơn Thất Tu. 7 người này đều là đỉnh phong thiên kiêu. Cầm đầu Long Sơn lão đại càng là gần với cấm kỵ thiên kiêu tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thực lực phi thường cường đại. Có nghe đồn, cái này Long Sơn Thất Tu nếu là đồng loạt ra tay, cho dù là cấm kỵ thiên kiêu cũng không dám xem nhẹ. Đương nhiên, đây chỉ là một nghe đồn, là thật là giả cũng không người nào biết, nhưng lại để Long Sơn Thất Tu tên tuổi 10 phần vang dội. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua trước mắt thanh niên áo trắng, thản nhiên nói, có gì muốn làm? Thanh niên mặc áo trắng kia, cũng chính là Long Sơn Thất Tu lão đại. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nói ra, nghe nói các hạ tại Vạn Kỳ Động Thiên bên trong chiếm đoạt cả một đầu linh khí địa mạch. Các hạ không cảm thấy ngươi dạng này hành động quá mức bá đạo sao? À, ta có thực lực, cho nên ta có thể làm như thế. Vậy còn ngươi, ngươi muốn làm gì? Đoạt bảo sao? Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Chính có ý đó. Long Sơn lão đại cười lạnh một tiếng. Mà tại phía sau hắn mấy cái tu sĩ cũng lộ ra đối địch tư thái. Thật là mặc kệ đi tới chỗ nào đều có các ngươi ngu xuẩn như vậy a. Sở Cuồng Nhân lắc đầu. Hừ, đều nói ngươi có thể lực chiến mấy cái cấm kỵ thiên kiêu mà không bại. Ta hết lần này tới lần khác không tin. Cấm kỵ thiên kiêu nhân vật bậc nào? Đơn đả độc đấu đều không mấy cái là đối thủ. Tại bọn họ vây công phía dưới còn có thể sống. Trên đời không có mấy cái. Chớ nói chi là một đời trẻ tuổi tu sĩ. Vậy chỉ có thể nói, nhãn giới cùng thực lực trói buộc tưởng tượng của ngươi. Ếch ngồi đáy giếng, ngươi quá nông cạn. Long Sơn lão đại nghe vậy lông mi nhăn lại, trong mắt lộ ra lãnh ý. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Nói xong, hắn thôi động thể nội linh lực. Một đạo băng lãnh thủy lưu chi lực tại hư không hội tụ, hóa thành từng đạo thủy tiễn mũi tên hướng về Sở Cuồng Nhân kích bắn đi. Nhưng những thứ này mũi tên tại ở gần Sở Cuồng Nhân mặt trước ba trượng thời điểm toàn bộ phá nát, hóa thành đầy trời hơi nước. Sao lại thế? Long Sơn lão đại biến sắc, không nghĩ tới công kích của mình lại bị Sở Cuồng Nhân dễ dàng như thế tiêu trừ. Giúp ta! Long Sơn lão đại khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy phía sau hắn các tu sĩ tất cả đều đứng ở sau lưng hắn, nương theo lấy từng tiếng hú dài, những nhân thủ này trưởng đập ra, đánh vào Long Sơn lão đại trên lưng, đúng là liên tục không ngừng đem linh lực của mình rót vào đối phương thể nội. 7 cỗ hoàn toàn khác biệt đạo vận tại Long Sơn lão đại thể nội dung hợp tạo thành một cỗ rồi. Rào vô cùng sức mạnh to lớn. Há, hợp kích chi pháp. Sở Cuồng Nhân trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Mà bốn phía các tu sĩ thấy thế, cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Lực lượng thật là cường đại. Khó trách có nghe đồn nói cái này Long Sơn Thất Tu một cùng ra tay có thể so với cấm kỵ thiên kiêu. Thì ra là thế à, chỉ bất quá. Dạng này thật có thể đánh bại Sở Cuồng Nhân sao? Mọi người mắt không chớp nhìn lấy. Chỉ thấy Long Sơn lão đại khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó hai tay quét ngang mà ra. Một cỗ lực lượng cuồng bạo theo hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này dồi dào cùng cực, giống như cuồn cuộn hồng thủy, phá hủy hết thảy. Sở Cuồng Nhân, đi chết đi cho ta. Linh lực kinh khủng hướng về Sở Cuồng Nhân phát tiết mà đi. Đã thấy hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngu xuẩn. Sở Cuồng Nhân hơi hơi đưa tay, trong lòng bàn tay ẩn chứa một cỗ linh lực ba động. Sau đó tùy ý hướng lấy trước mắt hư không vỗ. Long Sơn lão đại bảy người chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng tại hắn cái này nhẹ nhàng nhất. Trưởng phía dưới trong nháy mắt sụp đổ. Dọa người linh lực khí mang quét ngang mà ra. Oanh! Long Sơn thất tu bởi vì cái này cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Ào ào thổ huyết. Tu vi không đủ tại chỗ gần cốt vỡ vụn. Bạo thể mà chết. Làm sao có thể? Long Sơn lão đại không thể tin được nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Vừa mới một kích kia dung hợp bọn họ bảy người lực lượng. Hắn tin tưởng, cho dù là cấm kỵ thiên kiêu đến đây cũng không có cách nào lông tóc không tổn hao gì. Nhưng Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nhất trưởng thì đem bọn hắn hợp lực nhất kích vỡ nát. Cũng đem bọn hắn trọng thương. Đây là cái gì dạng chiến lực? Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nhất trưởng. Chấn nhiếp tại chỗ còn lại không có hảo ý các tu sĩ ào ào thu liễm tâm tư. Không còn dám đánh cái gì ý biến thái. Nhẹ nhàng nhất trưởng liền có lực lượng như vậy. Nếu là toàn lực thi triển mà nói lại cái kia kinh khủng bực nào. Mọi người không dám tưởng tượng. Nghe đồn người này lực chiến mấy cái cấm kỵ thiên kiêu. Cũng đem bọn hắn từng cái đánh bại. Xem ra đây là sự thật. Thật là đáng sợ. Người này thế mà thật có loại này lực lượng. Người này tuyệt đối là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Tất cả mọi người nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, nội tâm chỉ còn lại có kính sợ, kiêng kỵ, mà Sở Cuồng Nhân cũng không để ý đến Long Sơn thất tu. Trực tiếp đi thẳng về phía trước, liền muốn rời khỏi, bất quá đúng lúc này, nơi xa chân trời bỗng nhiên truyền đến vài luồng vô cùng lạnh thấu xương khí tức. Kinh khủng kiếm đạo khí tức khóa chặt Sở Cuồng Nhân. Há, rốt cuộc đã đến, đối với đột nhiên lúc nào tới kiếm đạo khí tức. Sở Cuồng Nhân cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, chỉ thấy chân trời có mấy đạo kiếm quang phi tốc lướt đến, rơi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, hóa thành mấy cái tay cầm trường kiếm kiếm khách, mà theo sát tại phía sau bọn họ, là từng đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang một đạo tiếp lấy một đạo, nhất thời đem Sở Cuồng Nhân đến bên ngoài cho bao vây lại. Không ít tu sĩ gặp thẳng nuốt nước miếng, là kiếm tộc. Dạng này khí tức, là kiếm tộc trưởng lão, còn có kiếm tộc kiếm thị, thật là nhiều kiếm thị a, cái này cần có hơn vạn cái đi, ông trời của ta, kiếm tộc hiếm thấy đại động tác a, xem ra tất cả đều là tới đối phó Sở Cuồng Nhân. Cái này, nhìn thật là náo nhiệt, kiếm tộc, đế lộ bên trong cao cấp nhất đạo thống, từ xưa đến nay, chưa từng có mấy cái dám trêu chọc kiếm tộc. Cho nên kiếm tộc cho tới nay cũng không có cái gì đại động tác. Như hôm nay dạng này, xuất động mấy cái trưởng lão cùng một nhóm lớn kiếm thị đến vây giết một cái tuổi trẻ thiên kiêu. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Sở Cuồng Nhân, ngươi hủy ta kiếm tộc đạo tử phân thân, đoạt kiếm đạo tử cơ duyên. Hôm nay, ngươi nhất định phải ở lại đây. Một người mặc trường bào màu xám, giữ lấy chòm râu bạc phơ kiếm tộc trưởng lão lớn tiếng nói. Trên người hắn tràn ngập vô cùng nóng rực kiếm đạo khí tức. Cả người giống như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát giống như. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Kiếm đạo tử làm sao không chính mình tự mình tới. Chẳng lẽ hắn đã sợ đến liền mặt đối dũng khí của ta cũng không có sao. Hừ, giết ngươi. Không cần kiếm đạo tử xuất thủ. Chúng ta đủ để, được rồi, kiếm đạo tử tới hay không cũng không có cái gì cái gọi là, chỉ là, thì các ngươi kiếm tộc mà thôi sao, cần phải vẫn còn có đạo thống đi, ha ha, chấm ngoặc kép, một trận tiếng cười to truyền ra, chỉ thấy một đạo lưu quang bay lượn mà đến, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.